Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 141, Tề Vân Tông Tông Chủ Phù Vân. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, à, này, kia đứng ở giữa không trung nhìn Thanh Lân Lão Tổ Tả Đạo Chân cùng Tiểu Tuệ Minh. Trong khoảnh khắc đó, Lão Tổ lời nói vang dội truyền tới lúc, hai người thoáng cái phảng phất như là bị ngũ lôi oanh như vậy. Cũng cặp mắt trợn tròn, kinh hoàng không khỏi, thiếu chút nữa dưới chân không vững, rơi xuống khỏi này giữa không trung. Phi tiên thai thượng mọi người vốn đang cũng hết sức phấn khởi. Người lão tổ này cũng thấy, lồng bảo hộ cũng là cấu trúc thập phần thành công. Này tiếp theo trong năm tháng, bọn họ Tam Thanh Tông có thể nói là vô cùng kiên cố. Muốn ở nơi này Huyền Châu trên đại lộ dương danh lập vạn rồi. Nhưng là, này kính ái Thanh Lân lão tổ đột nhiên này chất vấn. Trong nháy mắt sẽ đem vốn là vui sướng hớn hở tình cảnh hạ xuống băng điểm. Thậm chí càng làm cho được phương thiên địa này đều có từng tia dùng mình hiện ra. Người sở hữu vào giờ khắc này cũng run lẩy bẩy, đều không ngoại lệ. Diệt Châu, cái từ này bọn họ không phải là chưa có nghe nói qua. Kia bách thập năm trước Minh Châu chi thương chính là ví dụ. Vốn là này trước nhân giới đại lục thập châu biên giới chỗ là có thể hỗ thông. Nhưng là cũng bởi vì kia Minh Châu chi đế liên hiệp đem võ lâm tổng đà chủ, đem thiên giới tìm mấy năm một món bảo vật cất giấu đứng lên, chậm chạp không có báo lên. Thiên giới sứ giả mấy phen hỏi thăm, cũng chết không thừa nhận. Kia thượng thương đại đế ra lệnh một tiếng, ngàn dặm đại lục ở trong mấy ngày biến thành một vùng đất cằn cỗi. Mấy trăm ngàn tu sĩ cùng mấy triệu trăm họ đều tại thiên giới chấp pháp điện thiên lôi cuồn cuộn. Linh lực đao chém rìu chặt bên dưới, toàn bộ đều thân thủ chia lìa, hài cốt tán lạc đại địa, nhanh chóng thối rữa, cùng máu tươi kia đồng thời, dần dần trầm tích, tạo thành một cái huyết hồ. Bởi vì, lần đó thiên giới chẳng những phái ra mấy trăm chấp pháp về, càng là phái ra Tiêu Vân khu vực mấy chục ngàn thiên binh. Theo đạo lý, kia nắm pháp thiên điện thu thập nhân giới một châu, là không tốn sức chút nào, không cần lại phái ra lớn như vậy chiến trận. Nhưng là, một lần kia, thiên giới không phải là giết gà lại dùng đao mổ châu, mà là giết gà thiên về dùng mổ châu đao. Kỳ dụng ý, rõ ràng, nói trắng ra là, chính là một loại cấp cho nhân giới cùng ma giới mãnh liệt trấn nhiếp. Bây giờ, này Thanh Lân lão tổ đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, đem phân lượng, có thể nói là núi cao băng cùng trước, sông lớn nước chảy liên quan nha. Đứng ở một bên Bích Linh tiên tử, cũng là trong lúc nhất thời có chút mơ hồ vòng, nàng ngẩng đầu nhìn một chút mặt lộ vẻ nghiêm túc Thanh Lân lão tổ. Lại hơi liếc nhìn ngây người như phỗng Tả Đạo Chân cùng Tiểu Tuệ Minh. Còn có kia phi tiên thai thượng yên lặng như tờ Tam Thanh Tông mọi người. Trong lúc nhất thời cũng lộ ra có chút cuống cuồng. Coi như chấp pháp đường nhân, nàng vô cùng rõ ràng. Mặc dù bọn họ Tiệt Thiên Giáo chấp pháp đường chỉ là nắm pháp thiên điện chi nhánh cơ cấu, nhưng quy củ đều là giống nhau. Đó chính là vi phạm quy lệ phải điều tra, tuyệt không cô tức. Huống chi, này Thanh Lân lão tổ làm cho này Tiệt Thiên Giáo chấp pháp đường trưởng lão, càng là kim khẩu ngọc ngôn, nhất ngôn ký xuất, kiên quyết thì sẽ không thay đổi. Thế nào, hai người các ngươi liền không có gì muốn giải bày sao? Thanh Lân lão tổ sắc mặt không hề bận tâm nhìn Tả Đạo Chân cùng Tiểu Tuệ Minh, chậm rãi mở miệng hỏi. Vãn bối Tả Đạo Chân tự nhận là tu vi nhỏ, chưa nói tới có chỗ đặc biệt gì, cũng không có cùng đế quân trao đổi qua cái gì báo lên chuyện. Nếu như có tội, ta Tả Đạo Chân một mình gánh chịu đó là quyết không thể liên lụy ta Huyền Châu đại lục. Tả Đạo Chân với kia giữa không trung tiến lên một bước, ngẩng đầu một cái, lấp lánh có thần nhìn kia trời cao ngọn lửa hừng hực bên trong Thanh Lân lão tổ. Liền ôm quyền, lớn tiếng đáp, một bức đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Phi tiên thai thượng mọi người nhìn bán không trên bào phục bay phất phới. Ngạo nghễ mà đứng tả đạo chân, mỗi cái trong lòng đều có một phần không khỏi cảm động chậm rãi dâng lên. Chẳng những là cảm động, mơ hồ, có một loại bọn họ trước thật sự chưa từng cảm thụ tinh thần lực. Chỉ một thoáng tràn đầy toàn thân, làm cho trong lòng bọn họ, có một loại hào khí thẳng hướng dâng trào. Có thể ở trái phải rõ ràng trước mặt, dứt khoát lựa chọn bỏ sinh thủ nghĩa. Đây là chân hào kiệt, mọi người ở đây có chút trong lòng sóng mãnh liệt lúc. Đột nhiên, chỉ thấy kia lập ở giữa không trung tiểu tuệ minh bỗng nhiên bước nhanh về phía trước. Hướng Thanh Lân lão tổ ôm quyền khom người. Sau đó, một đạo ngây thơ nhưng liệu giọng nói của lượng ở đó trong thiên địa vang dội lên. Hồi bẩm lão tổ, không phải là ta Huyền Châu Châu Chi Đế không báo cáo, mà là muốn biết tình huống thiên giới người hắn không hỏi qua nhỉ. Thanh âm ngây thơ vị thoát, nhưng là mỗi một chữ cũng phi thường vang dội, cũng vô cùng rõ ràng. Phương thiên địa này tất cả mọi người đều nghe được. À, này Tuệ Minh đường chủ làm sao dám như vậy với lão tổ nói chuyện nhỉ? Lần này xong rồi. Nghe nói lão tổ tinh khí có thể không phải bình thường nóng nảy nha. Dám ở thiên giới chấp pháp đường trước mặt trưởng lão đối với thiên giới giới luật tiến hành chất vấn, này Tuệ Minh đường chủ thật cũng là không người nào. Kia phi tiên thai thượng mọi người nhất thời xôn xao, vốn là trong lòng vẻ này hào khí cảm giác bộc phát mãnh liệt. Nhìn kia ở giữa không trung ôm quyền khom người, mặt lộ nghi vấn tiểu Tuệ Minh, một cổ từ trong thâm tâm ý kính nể ở một cái trong lòng tự nhiên nảy sinh. Bích Linh tiên tử mặt đẹp đột biến, hung tợn nhìn tiểu Tuệ Minh liếc mắt, trong lòng một cổ tức giận chậm rãi dâng lên trong lòng. Này tiểu Hoa Hoa là tự tìm chết sao? Lại dám nghi ngờ thiên giới thượng thương tự mình chế định tối cao giới luật. Hắn là sống đủ rồi sao? Tiếp đó, sư phụ tinh khí một phát, nhìn ngươi còn được nước. Nàng lạnh lùng đứng ở giữa không trung, nhìn hay lại là mặt đầy nghi ngờ. Phảng phất là thật không biết mà hướng sư phó thỉnh giáo hỏi thăm học nghề một loại tiểu Tuệ Minh. Sẽ chờ kia trong cao không Thanh Lân lão tổ giận dữ giữa. Đem tiểu Tuệ Minh cho hung hăng trừng phạt một phen, nhưng là, qua hồi lâu. Kia đứng ở trên bầu trời Thanh Lân lão tổ vẫn là không có động tĩnh. Chỉ là cúi đầu nhìn một chút ngạo nghễ mà đứng tả đạo chân cùng một bên tiểu Tuệ Minh. Khẽ vuốt cằm, sau đó vuốt vuốt râu dài. Ô, nàng có chút mạc danh kỳ diệu. Này cũng lúc này rồi. Sư phụ chả thế nào không trách phạt nhỉ. Nha, chẳng lẽ là khảo nghiệm ta? Bích Linh tiên tử nghĩ đến đây. Vội vàng chuyển người qua đến, nhìn một chút đứng lặng yên tả đạo chân hai người. Hai tay đột nhiên bắt pháp quyết lúc này, một cái linh khí xiềng xích, ở tại phía trước nhanh chóng hiện ra. Linh Nhi dừng tay, ngay tại nàng muốn đem hai người kia bắt lại lúc, kia trên bầu trời Thanh Lân lão tổ đột nhiên lên tiếng. Nàng ngẩn người một chút, vội vàng cánh tay lại vừa là vung lên. Chỉ thấy vậy sẽ phải bạo trùng mà ra linh khí xiềng xích đột nhiên ở trước người nàng lóe một cái. Rồi biến mất, Linh Nhi, nhớ, sau này không có lão phu mệnh lệnh, không thể như này lỗ mãng. Nếu không, ngươi chính là hồi ngươi man hoang trong rừng rậm đi đi. Thanh Lân lão tổ nhìn một chút mặt đầy không cam lòng cùng phẫn nộ Bích Linh tiên tử. Vô cùng nghiêm túc trầm giọng nói. Đệ tử nhớ kỹ. Bích Linh tiên tử vội vàng khom người ôm quyền đáp. Bất quá, trên mặt thần sắc rất là không vui. Trong hai con ngươi, còn có chút có trong suốt chớp động. Nàng đi theo sư phụ nhiều năm như vậy. Sư phụ nặng như vậy giáo huấn. Hay lại là lần đầu. Phù Vân hiền đồ, bây giờ ngươi còn không hiện thân. Còn đợi khi nào nhỉ? Thanh Lân lão tổ không có lại để ý tới Bích Linh, mà là nhìn về kia Tề Vân Tông phương hướng, lớn tiếng nói, thanh âm kéo dài, giống như kia hoàng trung đại lữ một dạng ở trên không vang dội lên. Ha ha, lão tổ ở trên cao, vãn bối Tề Vân Tông tông chủ Phù Vân, cho ngài thỉnh an. Ngay tại Thanh Lân lão tổ vừa dứt lời lúc, lại một giọng nói, ở đó trong tầng mây, liệu lượng vang lên, chậm rãi truyền tới, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.